Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 163, đến chống đỡ nghịch chi thần giáo hội. Ngoặc kép chấm chấm, thật sự là, xa cách đã lâu, có một đầu rực rỡ kim sắc trường quyền phát quý công tử đứng ở đầu đường. Thuận miệng cảm thán, nhưng loại này ngút trời mùi thối, thật đúng là chưa bao giờ thay đổi qua. Con người của hắn như là lưu động dung nham sáng ngời. Chỉ là nhìn thẳng hắn liền phảng phất có thể cảm giác được mắt của mình một hồi phỏng. Dù cho nhắm mắt lại, cũng sẽ cảm giác được mí mắt vi vi nóng lên. Mà thanh niên mặc trên người có chứa hồng sắc hoa văn thuần trắng trường phong y. Cao cao đứng lên cổ áo đem cổ họng của hắn tất cả che đậy. Tươi sống cà vạt màu đỏ cùng áo sơ mi màu đỏ sẫm. Để cho lồng ngực của hắn nhìn qua giống như là dần dần ngưng kết dung nham. Hắn lưng thẳng tắp, ánh mắt tự tin, thế đứng tự nhiên thành thạo. Cho dù là tại một mảnh phố người bên ngoài, quét mắt qua một cái tới cũng có thể thấy được hắn. Tại vào lúc giữa trưa ánh nắng chiếu rọi, Arthur, Sakugan cả người nhìn qua giống như là tại phát sáng. Hắn đã phơi nắng thành lúa mì sắc làn da. Cũng hoàn toàn không nhìn thấy xuất mồ hôi dấu vết. Nhưng người qua đường xung quanh nhóm lại căn bản không dám cùng Arthur đáp lời. Cái kia tiêu chí tính con mắt trực tiếp liền bại lộ thân phận của hắn. Đó là Sakugan gia đặc thù, gần như lũng đoạn dung nham tòa tháp cấm tháp chi chủ vị trí. Tại Danny Sawyer có được một cái cố vấn nổi danh ngạch đại gia tộc. Coi như là họ Danny Sawyer người cũng phải khách khách khí khí với bọn họ. Chung quy bọn họ nếu là thật nổi giận, thế nhưng là thật sự có thể sẽ tức điên. Nhưng có một thiếu nữ, tại người qua đường kinh khủng nhìn chăm chú, cười tủm tỉm vỗ một cái Arthur bờ vai. Nàng kia như là khiêu nhuộm đồng dạng trường quyền phát. Chỉ cần thăm một lần liền tuyệt đối sẽ không quên tới gần phát căn bảy thành vị trí đều là phấn màu tím. Mà từ hông bộ phía dưới liền dần dần biến thành trầm trọng màu xám bạc. Trung gian còn có một cái tiếp cận màu tím quá độ khu. Nói là nói như vậy, Euphemia, Mewin hai tay chắp sau lưng, mang đầu nhìn qua Arthur, cười tủm tỉm nói, ngươi xem đi lên lại không có cái gì cảm giác chán ghét nha. Bởi vì ngươi không hiểu Danny, Sawyer, Arthur hai tay sao ở trong túi. Có chút hoài niệm ngẩng đầu lên, loại này lại tanh vừa thẹn thùng tanh tưởi, chính là bến cảng phồn vinh chứng minh, hư thối loài cá, chim biển phân và nước tiểu, trên mặt đất khô cạn không lâu sau vết máu, ngoặc kép chấm chấm, cùng với quấn quanh lấy âm mưu cùng dục vọng, tiền tài hương vị, Arthur vươn tay ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt chính mình cầm càng lưu lại càng dài rực rỡ kim sắc trường quyền phát. Tóc của hắn hiện giờ đã lưu lại đến vượt qua xương bả vai vị trí. Còn có cái kia tương đối cân xứng hình thể. Cùng với tuấn mỹ trung tính khuôn mặt. Nếu không phải là bởi vì hắn thân cao vượt qua 1m85. Có lẽ sẽ đem cho rằng là một vị khí chàng rất mạnh quý tộc thiếu nữ. Ngoặc kép, máu tươi đầy tràn ngươi địch chi sọ. Chấm ngoặc kép, khi hắn cầm tay của mình phóng tới trên đầu. Arthur thuận miệng tụng nhớ kỹ. Vừa dứt lời, đứng cách hắn không xa địa phương ba người. Đột nhiên sắc mặt nhanh chóng biến thành thanh màu tím. Quỳ trên mặt đất, rất nhanh liền thất khiếu chảy máu lấy chết đi. Đó là tên là, tử vong phản kích, phụ thuộc bị tổn hại học phái ngay lập tức tử pháp thuật. Dùng chớ chú cho mục tiêu bố trí một đạo phòng ngự. Nếu như kế tiếp cực trong thời gian ngắn, có người đối với cái mục tiêu này sinh ra sát ý. Này đạo phức tạp chớ chú sử dụng theo ánh mắt chảy qua đi. Khiến cho đối phương đại não trong chớp mắt tan vỡ. Bởi vì thi pháp mục tiêu thực sự không phải là địch nhân. Mà là chính mình. Cho nên kia phản kích hiệu quả sẽ không bị linh hồn vị giai đơn giản trượt ra. Mà bởi vì nó tại vịnh sướng hoàn tất về sau lập tức có hiệu lực. Cho dù đối phương ý thức được không đúng. Cũng rất khó xây dựng thành lập hữu hiệu phòng ngự. Tuy pháp thuật này thời gian duy trì rất ngắn lấy Arthur trình độ. Đại khái chỉ có thể tiếp tục không đến 2 giây chung. Nhưng đương sản sinh cảm giác nguy cơ thời điểm. Pháp thuật này đều có thể rất tốt nhằm vào đánh lén loại công kích. Dù cho có người ở Arthur tầm mắt ra, ý đồ đánh lén hắn, cũng sẽ bị pháp thuật này trong chớp mắt phản kích cũng nguyền rủa giết. Nếu như là mười mấy năm trước Arthur, nhất định là không có loại này thói quen. Cùng hắn làm ra biểu hiện tới tự tin, vừa vặn tương phản. Chính là bởi vì Arthur thật sâu hiểu chính mình nhỏ yếu. Biết được chính mình với tư cách là chính thống nhất bị tổn hại vu sư. Không thể đơn giản tử vong. Hắn mới có thể hành sự càng cẩn thận. Bởi vì vác tại trên người hắn, đã sớm không chỉ là hắn cái mạng này. Nếu có người ý đồ tại khu náo nhiệt ám sát một vị bị tổn hại vu sư. Như vậy hắn bao nhiêu là có điểm cái kia bệnh nặng. Giết đi cũng sẽ không giết nhầm. Trên đường những người khác, thấy được đột nhiên ngã xuống ba người. Tuy sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng không có khủng hoảng đến thoát đi. Chỉ là cách bọn họ, cách Arthur xa hơn một chút, đi đường hơi nhanh một ít. Giống như là thấy được trên đường sáng loáng bày biện một cái bình ga. Hoặc là lung la lung lay cửa sổ sắp rớt xuống. Lại hay là thấy được dây điện bị gió lớn thổi tới cách mặt đất 2 mét tả hữu cao độ thời gian cái. Loại kia bất an cảm giác. Tóm lại, lượn quanh một chút tương đối ổn thỏa. Tuy bọn họ cũng biết, nếu quả thật đã xảy ra chuyện, lượn quanh như vậy một chút cũng chưa chắc có thể tránh đi. Bọn họ nhìn qua ngược lại là rất bình tĩnh. Euphemia, Mewin tán thán nói, coi như là gặp được loại sự tình này. Cũng không có kêu la đào tẩu à, không phải. Arthur lắc đầu, một bộ phận nguyên nhân là bọn họ thói quen. Tại đầu đường cuối ngõ xuất cá nhân mệnh, đối với Danny Sawyer mà nói lại bình thường bất quá. Một bộ khác phận nguyên nhân, là bọn họ kỳ thật biết nếu quả thật gặp được đại sự. Chạy trốn cũng vô dụng, thượng vị siêu phàm giả ở giữa chiến đấu. Thậm chí có thể dễ như trở bàn tay phá hủy xem cách bên ngoài công trình kiến trúc. Nhất là tại Danny Sawyer, toàn bộ thế giới bị tổn hại vu sư mật độ tối cao địa phương. Nếu thực ra vấn đề lớn, bọn họ vô luận là đứng ở chỗ cũ, chạy mau hai bước, một đường chạy như điên rời đi con đường này, còn là về đến trong nhà, trên cơ bản cũng đều không có cái gì khác nhau. Vì vậy bọn họ liền bình tĩnh, dù sao siêu phàm giả đánh nhau, cảnh sát tới cũng không cần biết, mà cơ động không nhất định sẽ đến, nếu quả thật chính là hội tùy ý giết người tên điên. Lớn như vậy kêu chạy trốn, ngược lại khả năng trước hết nhất bị giết chết. Nếu chính mình đi qua bên cạnh hắn thời điểm, đột nhiên bị tập kích giết chết, vậy cũng chỉ có thể nói là vận khí không xong. Danny Sawyer chính là như vậy. Arthur cười tủm tỉm nói, sinh tự do, chết tùy cơ, ngoặc kép chấm chấm, thật sự là tràn ngập tội ác quốc gia. Một cái uyển chuyển thanh âm, thấp giọng thở dài, giống như trung kỳ theo như lời, ta lại có thể nào đối với cái này bỏ mặc. Đó cũng không Euphemia thanh âm. Nghe được thanh âm này, Arthur cùng Euphemia đều hướng về thanh âm tới phương hướng hành lễ. Kia như là xiềng xích kéo động thanh âm. Đột nhiên, trần trụi chân trái từ trong hư không bước ra. Đó là cấp nhân lấy tinh khiết cảm giác thiếu nữ tóc vàng. Nàng mặc lấy nông bạch sắc váy ngắn, váy chiều dài chỉ có thể che khuất một nửa bắp chân. Hai tay thì đeo bạch sắc trưởng bao tay. Chân phải đạp trên ngân bạch sắc giày cùng bao trùm nửa cái bắp chân bạch sắc tất chân. Nàng trần trụi chân trái, thắt một đoạn đứt gãy xiềng xích. Xiềng xích mặt khác một mặt biến mất ở trong hư không. Mệnh danh chống đỡ nghịch chi thần tân thần, xá tội sư đang từ trong đó hiện ra mà ra. Vừa mới thành lập không lâu sau chống đỡ nghịch chi thần giáo hội, nhận được Danny Sawyer vương quốc muốn mời, đi đến Danny Sawyer thành lập phân giáo hội. Sau đó vừa mới rơi xuống đất, liền gặp thích khách. Xá tội sư có chút lo âu nhìn xem xung quanh. Ta có thể thấy được, nơi này tràn ngập phản bội. Chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào trong? Đại nhân, Arthur cung kính dò hỏi. Đi trước tìm quốc vương bệ hạ, còn là đại công tước bệ hạ. Đương nhiên đi trước tìm trung kỳ. Xá tội sư không chút do dự đáp. Nàng dừng một chút, bổ sung, thuyền của các ngươi trưởng